Thần ma hệ thống, chương 570, thiểm điện tam giai, 1. Góc truyện audio.com, lúc này hắn chỉ cách chỗ đội xe chừng một cây số. Lẳng lặng ngừng thở, tinh khí thần toàn bộ tập trung. Trong mắt chỉ còn thân ảnh Cao Minh Hào. Lúc chiếc xe đột nhiên ngừng lại, Nhạc Trọng bóp cò, phanh một tiếng nổ vang. Viên đạn của khẩu ưng hình 14.5mm cắt qua hư không. Xỏ xuyên qua kính thủy tinh chống đạn trực tiếp đem đầu của Cao Minh Hào tạc đến dập nát. Cho dù Cao Minh Hào là cường hóa giả lực lượng hệ 49 cấp nhưng vẫn không hề có chút lực phản kháng bị Nhạc Trọng ám sát chết ngay tại chỗ. Kim Quang Huyễn vừa nhìn thấy đầu của Cao Minh Hào trực tiếp nổ tung ngay trước mặt hắn. Vô cùng hoảng sợ lớn tiếng thét to. Chấm, a cứu mạng, cứu mạng. Cứu cứu tôi, địch tập kích, từng tiếng thét chói tai vang lên trong đội ngũ. Một ít chiến sĩ vốn sĩ khí đã hàng thấp nhất, lúc này nghe kêu có địch tập kích lập tức biến thành hỗn loạn. Thật nhiều chiến sĩ cầm vũ khí lạnh trong tay hướng khắp bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đám người chỉ thoáng chốc đã tán đi gần tám phần, những chiến sĩ cầm vũ khí lạnh vốn lâm thời bị người cưỡng bức làm tráng đinh. Nói khó nghe một chút chính là vật hy sinh. Sĩ khí của vật hy sinh vốn đã thấp. Trong gió tuyết gặp được mai phục, tinh thần lập tức liền hỏng mất. Trong đội ngũ chỉ có 1.500 chiến sĩ võ trang đầy đủ có thể đánh trận. Nhưng chiến sĩ vật hy sinh lại chạy tán loạn xuyên qua bọn họ khiến họ cũng bị tách rời lẫn nhau. Cơ hội tốt, Nhạc Trọng cũng thật không ngờ một phát súng đã đem đội ngũ oanh tới hỏng mất. Nhưng hắn vốn là người chưa bao giờ buông tha chút cơ hội. Thét dài một tiếng, cùng bạch cốt lao xuống chỗ tàn quân Đại Trung Hoa Đồng Minh hội. Trung hỗn loạn, hỏa lực của đội ngũ càng không thể phát huy, là cơ hội tốt nhất cho Nhạc Trọng phát huy thực lực. Nghe được tiếng thét dài của Nhạc Trọng, thiểm điện vốn mai phục gần đó mang theo 400 con mèo rừng biến dị xông thẳng vào chủ lực của Trung Hoa Đồng Minh hội. So sánh với nhân loại, năng lực kháng lạnh của biến dị thú mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù là ở trong gió tuyết lớn nhưng thiểm điện cùng tiểu đệ của nó vẫn có thể hành động cực nhanh. Thiểm điện cắn nuốt thật nhiều tinh hạch biến dị thú nhị giai mà Nhạc Trọng giao cho nó cùng 2 viên tinh hạch biến dị thú tam giai. Rốt cục đã xảy ra biến chất, tiến hóa thành biến dị thú tam giai. Lúc này thiểm điện đã lớn hơn trước một vòng. Đồng thời tốc độ gấp 40 lần, bởi vì tăng lên quá lớn nên đã vượt qua cả vận tốc của âm thanh. Chỉ trong vòng 4 giây thiểm điện đã vượt qua khoảng cách ngàn thước. Giống như một đạo sóng âm xông vào trong đội ngũ của Đồng Minh hội. Móng vuốt liên tục chớp động, đầu của từng tên chiến sĩ trực tiếp bị đánh bay, máu tươi phóng lên cao. Thật là lợi hại, Nhạc Trọng nhìn thấy tốc độ của thiểm điện trong lòng rung mạnh. Đây là sự đáng sợ của biến dị thú tam giai, thật sự là quá nhanh, mặc dù thiểm điện không có được lực phòng ngự đáng sợ của thanh lân giao tam giai cùng lực lượng lớn vô cùng cộng thêm nọc độc bổn nguyên có thể ăn mòn hỏa tiễn, nhưng nó lại có được tốc độ làm đòn sát thủ, tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh khiến cho nó có thể có được địa vị trong giới biến dị thú tam giai cùng cấp bậc. Đáng chết, cường hóa giả 30 cấp bên trong đội ngũ giận dữ vọt về hướng thiểm điện. Thiểm điện nhìn 20 tên cường hóa giả trên 30 cấp. Thân hình chớp động, đột nhập vào trong đội ngũ kia. Chỉ trong 2 giây đầu của 20 cao thủ trực tiếp bị đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi. Ngay cả thân ảnh của thiểm điện cũng không cách nào nắm giữ tới. Nhạc Trọng phát động ảnh bộ. Đã có được tốc độ gấp 17 lần. Hắn thập phần miễn cưỡng mới bắt được thân ảnh của thiểm điện. Miễn cưỡng có thể có sức đánh một trận với nó. Cường hóa giả có tốc độ thấp hơn gấp 10 lần căn bản không thể tránh thoát được thân ảnh của nó. Càng không cần nói tới đủ khả năng đối kháng. Thân hình Nhạc Trọng chớp động, xuất hiện gần bên cỗ xe tăng. Trong nháy mắt phát động khủng cụ thuật, từng vòng tinh thần ba động cường đại hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong chớp mắt toàn bộ chiến sĩ bên trong xe tăng đều lâm vào trong khủng hoảng lập tức hôn mê. Khủng cụ thuật của Nhạc Trọng chỉ có cường giả có được tinh thần lực cực cao hoặc có được kỹ năng đặc thù hay trang bị thần ma hệ thống mới có. thể ngăn cản, những chiến sĩ kia không cách nào ngăn cản được khủng cụ thuật của hắn. Những chiếc xe tăng bị mèo rừng biến dị hấp dẫn, không ngừng hướng về chúng nã pháo. Những viên đạn pháo nổ tung trong đàn mèo rừng biến dị, đem bọn chúng tạc đến tan xương nát thịt. Những biến dị thú này căn bản không ngăn cản được pháo kích của xe tăng. Dù là thiểm điện nếu bị bắn chúng cũng sẽ bị tạc thành 4-5 mảnh. Đương nhiên mèo rừng biến dị bình thường không thể chống nổi uy lực của đạn pháo xe tăng. Những khẩu pháo 25mm trên bộ binh chiến xa cũng điên cuồng nổ vang, không ngừng đem từng con biến dị thú cắt đứt, máu tươi văng khắp nơi. Về phần những xe pháo bởi nguyên nhân tầm bắn nên không phát huy ra được uy lực của nó. Nhạc Trọng thừa dịp đàn mèo rừng biến dị hấp dẫn lực chú ý của đồng minh hội. Thân hình hắn không ngừng chớp động, không ngừng phát động khủng cụ thuật. Từng vòng tinh thần ba động đáng sợ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong phạm vi sóng tinh thần bao phủ, các chiến sĩ trong những chiếc xe tăng cùng bộ binh chiến xa đều lâm vào trong ảo cảnh. Hôn mê ngất xỉu, mặt khác một bên Bạch Cốt cũng đột nhập vào trong đội ngũ đồng minh hội. Cài xương tung bay, trực tiếp chém giết những chiến sĩ ngăn trở đường đi của hắn. Mất đi hỏa lực của xe tăng cùng bộ binh chiến xa áp chế, hơn 400 con mèo rừng biến dị xông thẳng vào đội ngũ đồng minh hội. Đem những chiến sĩ đánh té trên mặt đất, cắn đứt cổ họng của bọn họ. Khi biến dị thú xông vào đội ngũ, đồng minh hội càng thêm hỏng mất, thật nhiều chiến sĩ bỏ rơi vũ khí bỏ chạy tứ tán. Nhạc Trọng nhìn thấy đồng minh hội đã hỏng mất đang bỏ chạy, lớn tiếng hô to, chấm, bỏ lại vũ khí, giơ tay lên, đầu hàng không giết. Những chiến sĩ đồng minh hội đã đánh mất chiến ý, chỉ lo lắng bị biến dị thú làm thịt nên mới chạy trốn. Vừa nghe lời chiêu hàng của Nhạc Trọng, thật nhiều chiến sĩ bỏ xuống vũ khí hai tay giơ cao. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn đàn biến dị thú, thiểm điện giống lớn một tiếng. Trong mắt đàn biến dị thú tuy không cam lòng nhưng vẫn lui ra. Chỉ tấn công những chiến sĩ nào còn chưa chịu bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nhìn thấy đầu hàng không giết, các chiến sĩ cũng không ngừng ném bỏ vũ khí giơ cao hai tay. Đoạn Tử Khả vẻ mặt chua xót đi tới trước mặt Nhạc Trọng nói thẳng. Tôi là Đoạn Tử Khả, là quan chỉ huy của đội ngũ này. Hiện tại tôi chính thức đầu hàng với ngài. Hy vọng ngài có thể đối xử tử tế với bộ hạ của tôi. Nhạc Trọng chỉ vào Kim Quang Nguyễn vừa bị hắn lôi ra khỏi xe đang lạnh run. Vẻ mặt tái nhợt hỏi, hắn là ai vậy, Cách Trương,